Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 33, tướng quân trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng Nga quên mất nơi này không chỉ có đám lợn cái, nhưng mà không sao cả, càng đông càng vui mà phải không? Mộc Họa Lam nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đều hiếm thấy. Cuộc vui chính thức bắt đầu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Con heo béo, oai hùng, bước vào, một tay cầm phiến ngọc để bắt chước bộ dáng đào hoa thư sinh của các sĩ tử, tay còn lại dùng để khoát lên An Phương Quý Phi. Trông hệt như đám lợn sắp lên nồi. Họa Lam nghĩ, nàng cũng còn phải mau mau đi gặp tiểu tước chứ không rảnh đi đối phó từng miếng mỡ như thế này. Nhào vào một lượt luôn, nàng xử cho gọn. Ôi, nữ nhi của ta, mặt ngươi bị sao thế kia? An Phương Quý Phi vừa nhìn thấy máu trên gương mặt đại công chúa, liền vội vã chạy tới cầm tay vừa thăm hỏi, mục đích cuối cùng chỉ là để lấy lòng Chu Thư Hoại. Quả nhiên, thành công dỗ vui con lợn béo, thấy ái phi của mình lo lắng cho trưởng nữ như thế, Chu Thư Hoại vô cùng hài lòng, gật đầu một cái mới quay sang Chu Thư Tình nói. Ngươi bị làm sao thế kia? Từ ngày mà đại công chúa đẩy Mộc Họa Lam xuống nước, rõ ràng sự sủng ái của nàng ta bị giảm đi đáng kể, thay vào đó thư kỳ công chúa nhận được phần sủng ái đó thay cho Chu Thư Tình, tất cả cũng là do thủ đoạn của An Phương Quý Phi, vì vậy, bà ta đã sớm là cái gai trong mắt của đại công chúa. Bỏ tay ngươi ra, Chu Thư Tình một phát liền đẩy An Phương Quý Phi loạn choạng ngã về phía sau, vùng vằng lớn tiếng. Đừng có động vào bổn công chúa, ngươi chỉ là một cái quý phi nhỏ nhoi. Chát, Chu Thư Hoại tức giận giáng một bạt tai mạnh vào mặt Chu Thư Tình, nhờ vậy gương mặt thảm thương trước kia bị Họa Lam rạch bây giờ còn nhìn thảm thương hơn. Máu chảy ra lúc một nhiều, ý thức được hành động dại dột của mình, Chu Thư Hoại lập tức hô to. Người đâu mau mau gọi thái y. Cha, ngươi vì à tiện nhân này đánh ta. Chu Thư Tình là lớn, tia máu hẳn rõ trong mắt nàng ta, tức giận tới quên cả sự tồn tại của mọi người xung quanh, nhào vào giật tóc An Phương Quý Phi. A a, thả ra, mau thả ra, ta liều chết với ngươi tiện nhân. Chu Thư Hoại giận tới tối tăm mặt mày quát lớn, tất cả dừng lại mau, còn ra thể thống gì nữa. Mộc Họa Lam nãy giờ đứng bên ngoài, bị một màn này làm cho vui vẻ, chưa gì đã lục đục nội bộ, phiền nha, cách chương.